Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, học tập trinh thám thuộc tính. Chương thứ 77, học tập, trinh thám thuộc tính, nhìn một chút để tại giường chân phụ trọng ngực. Sa Cạp, Vệ Tiểu Bắc không khỏi thở dài một tiếng, toàn dựa vào cường hãn sơ cấp tái sinh. Nếu không thì, chính mình không nói khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bây giờ là tuyệt đối không có khả năng có khí lực xoay người lên. Về phần này phụ trọng ngược, Sa Cạp, chính mình tạm thời cũng không dùng được. Đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc không cố gắng. Hoàn toàn là lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại bắp thịt thuộc tính mà nói. Muốn dựa vào này phụ trọng ngược, Sa Cạp đến tăng cao thực lực, quá mức khó khăn, mà càng nặng phụ trọng ngược, Sa Cạp lại sẽ bởi vì thể tích đối với mình tạo thành không tiện. DWC thả phóng trong cơ thể tồn trữ nước thải. Vệ Tiểu Bắc đối buồng vệ sinh kia gương soi mặt nhỏ bắt đầu sửa sang lại bắt nguồn từ kỷ dung nhan. Thậm chí còn thuận tiện kiểm tra một chút thương thế của chính mình khôi phục tình huống. Vâng, đối tại thương thế của chính mình khôi phục tình huống, Vệ Tiểu Bắc cảm giác tương đối hài lòng, chính như trước chính mình cảm nhận được tình huống một dạng. Dùng sức nhiều nhất chân trái cơ đùi thịt còn có một chút sưng. Mà trước ngực miệng vết thương đã hoàn toàn thu nhỏ miệng lại. Bốn phía bên cạnh hơi hơi sưng đỏ. Đưa tay chạm đến có chút đau đớn. Về phần phía sau lưng đại khái cũng gần như. Chiếu cái này tốc độ khôi phục đi xuống. Nhiều nhất hai ngày, những thứ này thương thế sẽ rất khó ảnh hưởng đến Vệ Tiểu Bắc bình thường sinh hoạt cùng huấn luyện. Mà sau ba ngày. Đối với chiến đấu ảnh hưởng cũng sẽ giảm xuống đến một cái cực nhỏ trình độ. Úc úc úc, thì liên tiếp bụng tiếng hót truyền đến. Vệ Tiểu Bắc dạ dày bộ cũng bắt đầu phát ra đói khát cảnh báo. Sơ cấp tái sinh đối thân thể năng lực hồi phục tăng mạnh cũng không phải hư không chiếm được. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc thương thế cũng không nhẹ. Người bình thường đại khái cần hơn 20 ngày mới có thể khôi phục. Mà này hơn 20 ngày khôi phục tập trung tại ngắn ngủn mấy giờ bên trong. Đủ để cho Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể dự trữ dinh dưỡng vật chất báo nguy. Vẫn là trước đi ăn cơm đi. Vệ Tiểu Bắc tăng nhanh rửa mặt tốc độ. Mặc xong quần áo đẩy cửa phòng ra. Từ phòng đi thuê đến ăn vặt quán sau khi ngồi xuống. Vệ Tiểu Bắc trên mặt đỏ ửng đều không có lui tán qua. Thân thể cường tráng độ tăng lên không chỉ có riêng chính là thân cao biến cao, mà bắp thịt bành trướng, khớp xương kéo dài biến thô, khiến cho Vệ Tiểu Bắc hiện tại tạo hình có vẻ hơi buồn cười. Ngẫm lại xem đi, một cái chừng một thước tám cái đầu to con, mặc trên người bị băng quá chặt chẽ tê rớt cùng với quần đùi. Mà ngay cả phía dưới cái kia nho nhỏ bắp đều có thể để cho nhân rõ ràng thấy. Đây là loại nào cảm thấy thẹn, nhất là Vệ Tiểu Bắc vừa ra cửa trải qua hành lang thời gian. Tương tự chuẩn bị xuất môn Lý Lam Tinh dừng ở Vệ Tiểu Bắc trên người ánh mắt. Chuyện này quả là gần giống như thấy được một kiện hy thế chân bảo. Vệ Tiểu Bắc thật đúng là không bị nữ nhân nhìn như vậy qua. Trên người bắp thịt đều căng thẳng, nếu không phải dưới chân tăng nhanh tốc độ rời khỏi, bị cái nữ nhân kia bắt lấy lời nói. Vệ Tiểu Bắc còn không biết muốn ra nhiều ít xấu đây. Mặc kệ, cùng đi tìm ra tiệm bán quần áo đổi thân y phục. Cho dù không ai dùng ánh mắt kinh dị nhìn chăm chú chính mình. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác y phục trên người quần thật chặt. Nhanh đến cơ hồ để cho hắn có loại bị chôn vào lòng đất nhìn nhầm mần ni kéo kéo đem ngực của mình. Trên phải có chút khó chịu cổ áo. Vệ Tiểu Bắc nhìn chăm chú mặt quán cái kia bát tô. Đã kêu hoán lên, lão bản, nhanh lên a, phải chết đói rồi, để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Chính mình liền như vậy giống lớn tiếng một chút, ngực đại cơ một vận động, kết quả là như vậy một chút, chợt nghe được hí á một tiếng. Vệ Tiểu Bắc từ trên sạp hàng nhặt tiện nghi tê sớt cũng không còn cách nào thừa nhận cổ lực lượng. Kia, từ cổ áo chỗ một đường rạn nứt đi xuống, thẳng đến bụng mới vừa rồi đình chỉ, Vệ Tiểu Bắc có chút xấu hổ xem chính mình đàn lộ ra cơ ngực. Đưa tay lôi kéo, ý đồ đem ngực giấu che lại. Xì, một cái qua đường cô gái nhìn thấy mặt này. Miệng uống trà sữa một ngụm liền từ trong lỗ mũi phun tới. Bị nghẹn thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Sợ tới mức này đồng bạn vội vàng đưa tay chụp lưng. Rất sợ đối phương cứ như vậy cho sặc ra tốt ngạt đến. Tiểu manh, ngươi làm sao rồi, không có việc gì không có việc gì. Ngươi xem ngươi xem monster, thật vất vả đem trên mặt chật vật sửa sang lại sạch sẽ. Cô bé kia lại còn có tâm sự chỉ vệ tiểu bác. Nhỏ giọng tiếp đón đồng bạn cùng nhau quan sát. Uầy, mẹ của ta mẹ, này xuất ca đủ mạnh mẽ a. Y phục đều bị bắp thịt cho căng nứt, cái kia mập mạp cô gái xem vệ tiểu bác lúc này bộ dáng. Miệng mở ra, đều nhanh muốn từ khóe miệng chảy ra nước miếng. Ta, vệ tiểu bác cảm giác thấy hơi vô lực. Hiện tại tiểu cô nương chẳng lẽ một chút không biết cảm thấy thẹn sao? Nói đi nói lại, bị hai cô bé như vậy nhìn chăm chú xem, vệ tiểu bác đều muốn đem vùi đầu vào địa khe trong. Đây cũng không phải vệ tiểu bác ra mặt mỏng, bất đắc dĩ hắn xác thực không muốn trở thành mọi người vây xem đối tượng. Hoàn hảo, lão bản tại đốc xúc hạ, cuối cùng là đem một chén mì sợi cho vệ tiểu bác bưng tới. Vệ tiểu bác nhìn thấy mặt điều lại đây, cũng không thèm quan tâm kia hai cô bé thậm chí còn mặt khác nhàm chán nhân sĩ ánh mắt. Chép lại chiếc đũa, từng ngụm nuốt bắt đầu ăn, người trong cuộc đều không coi ai ra gì. Này một ít qua đường người vây xem cũng không quá nhiều ý tứ. Liền từng cái tự động tản ra đi rồi. Đợi một hồi, bốn phía quăng tới ánh mắt thiếu chút. Vệ tiểu bác ăn được đầu đầy mồ hôi, đơn giản đem vỡ ra tê sất một thanh xé rơi, để tại trên băng ghế, xốc lại quang cánh tay, một chén mì sợi ăn sạch, đang chờ đợi lão bản tiếp tục luộc mặt thời gian. Vệ tiểu bác đưa tay xử tại trên mặt bàn, hai mắt chăm chú vào khoái thùng lên, trong đầu lại tự hỏi lên, 6-1-0, điểm tiến hóa, học tập, trinh thám đều gia tăng một ít đi. Quyết định phía sau, vệ tiểu bác đem lực chú ý tập trung tại học tập thuộc tính phía trên. Tùy, điểm tiến hóa tiêu hao, học tập thuộc tính từ 6-3-1 bắt đầu tăng trưởng, thẳng đến 9 điểm khi, vệ tiểu bác đem lực chú ý chuyển rời đến trinh thám phía trên. Đem trinh thám tăng lên tới 10 điểm phía sau, vệ tiểu bác đình chỉ đầu nhập điểm tiến hóa, vệ tiểu bác không thể không đình chỉ. Tại học tập thuộc tính cùng trinh thám thuộc tính phân biệt tăng lên tới 9-1-0 phía sau, vệ tiểu bác cũng cảm giác trong đầu truyền đến một trận kịch liệt cảm giác hôn mê. Loại này cảm giác hôn mê gần giống như đem một người ném vào ly tâm cơ chuyển động sau 10 phút. Kết quả, vệ tiểu bác không thể không ghé vào trên bàn, đến chậm lại loại này mê muội. Mặc dù là mặt quán lão bản đem mới lột tốt mặt đặt ở vệ tiểu bắc trước mặt. Kia nồng hương mặt vị đều không thể để cho hắn ngẩng đầu lên. Sợ tới mức mặt quán lão bản đều nghĩ đến vệ tiểu bắc đột trở nên vội vàng chứng. Vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể phất tay một cái để cho mặt quán lão bản rời đi. Kia mặt quán lão bản lại không dám rời đi quá xa. Đứng ở bát tô một bên. Ánh mắt lại chăm chú vào vệ tiểu bác bên này, một lúc lâu từ phía sau, cái loại này cảm giác hôn mê tiêu thất, vệ tiểu bác trong lòng âm thầm thở ra một hơi, đem thân thể khởi động, tiếp tục ăn mì, đánh mất kia mặt quán lão bản lo lắng, vệ tiểu bác cũng thật không ngờ, tiến hóa điểm này đầu nhập học tập, trinh thám hội đối với mình tạo thành như vậy ảnh hưởng. Hoàn hảo, tại hôi giới thời gian. Chính mình không có dễ dàng đem điểm tiến hóa đầu nhập. Nếu không thì, mình ở Thúy Hồ trong đại học chết như thế nào cũng không biết. Điểm tiến hóa từ 60 điểm hạ thấp 17-2 điểm. Nhưng này hơn 400 điểm tiến hóa đầu nhập đi tạo thành hiệu quả để cho vệ tiểu bắc hết sức. Hài lòng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.